Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 557, nhìn hội đèn lồng. Thượng, trắng trắng mập mập chè trôi nước viên thuốc tại nước sôi bên trong lăn lộn. Đại lượng hơi nước mờ mịt lên, vọt tới trên trần nhà phiêu tán ra, để cho trong phòng bếp trở nên ẩm ướt, ấm áp hương vị. Xảo xảo thuần thục địa múc một muôi lớn đã đun sôi chè trôi nước. Ngược lại ở bên cạnh sớm đã triển khai trong chén, lại thuận tay vải lên mấy hạt làm hoa quế. Một chén thơm ngào ngạt nóng hổi nguyên tiêu món điểm tâm ngọt tuyên cáo đản sinh. Mau tới ăn đi, nấu xong chè trôi nước một chén chén bày ở trên bàn cơm. Để cho ngồi ở bên cạnh bàn chờ đợi lão Hắc cùng bàn Đức đám người ngón trỏ đại động. Nhào nhào cầm lấy cái thìa múc một cái đằng trước, thổi một chút lạnh đưa vào trong miệng. Hào, ăn ngon, chấm ngoặc kép, bàn Đức nhe răng nhếch miệng địa cáp lấy khí. Một bộ bị phòng đến đau thoải mái bộ dáng. Hàm hàm hồ hồ địa điểm khen. Ba ba, chấm ngoặc kép. Nữ nữ ánh mắt không nháy mắt nhìn xem La Khải trong tay cái thìa. Phía trên liền cái đĩa một khỏa vô ích lại non nớt. Sâu sắc vừa tròn tròn chè trôi nước. Trơn bóng mặt ngoài tại ánh đèn chiếu rọi xuống hiện động lên ngọc thạch màu sắc. Thoạt nhìn là như vậy mê người thật muốn ăn a. Cẩn thận một chút a. Chấm ngoặc kép, La Khải đem cái thìa đưa đến miệng nàng biên. Dặn dò. Bên trong hạt vừng nhân bánh rất bị phòng. Ngươi lại thổi một chút. Nữ nữ lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Hô ết a a a, hô ết a a a, địa thổi nhiệt khí. Thiếu chút nữa đem cái thìa trong nước canh đều cho thổi bay đi. La Khải để cho chính nàng cầm lấy cái thìa. Đồng thời truyền thụ kỹ xảo. Trước tiểu tiểu cắn một cái. Cắn có hơn da mặt. Ừ, đúng. Chính là như vậy, ngươi xem đường, kẹo nhân bánh xuất hiện đi. Lại tiếp tục thổi một lần liền không bị phòng. Chấm ngoặc kép, nữ nữ cắn miệng chè trôi nước ra. Lại thè lưỡi ra liếm ngọt ngào hoa quế dầu mỡ heo hạt vừng nhân bánh. Cuối cùng một ngụm toàn bộ cắn được trong miệng. Sảng khoái có nheo mắt lại rất ngọt, ăn thật ngon a. Chỉ là nàng vừa mới nắm giữ kỹ xảo ăn viên thứ nhất chè trôi nước. Bên cạnh bàn Đức đã tây trong khò khè địa nuốt luôn nửa bát vào bụng. Một chút cũng không sợ ngọt chán xấu khẩu vị. Tiểu cáp ngồi xổm bên cạnh bàn. Mong chờ địa nhìn thấy tiểu chủ nhân tại nhấm nháp mỹ vị món điểm tâm ngọt. Đáng thương bộ dáng, nữ nữ cảm giác áp lực rất lớn. Vì vậy chỉ huy nói, tiểu ha ha, đi đem ngươi chén đĩa lấy tới. Nữ nữ chỉ một ngón tay. Tiểu cáp dây hiểu, lập tức đứng dậy chạy tới đem chính mình chó ăn chậu ngậm trong mồm qua. Ân cần địa đặt ở nữ nữ dưới chân, lộ ra lấy lòng thần sắc, đang lười biếng nằm ở môn khẩu đại hoàng lườm không mặt mũi không có bì ra hỏa nhất nhãn. Rất là khinh thường, đức tính, nhưng nữ nữ sủng nó a, không kịp chính mình ăn, lại hô ết a a a. Hô ết a a a, địa thổi lạnh một khỏa chè trôi nước. Sau đó đặt ở chó ăn trong chậu. Tự này một cái a. Đây là ngọt, cho nên người không thể ăn nhiều a hát. Chó chó không có thể ăn quá nhiều đường. Kẹo, còn là La Khải nói cho nàng biết. Đại hoàng khá tốt, đối với đồ ngọt vật không có đặc biệt gì yêu thích. Mà tiểu cáp liền vô cùng thích ăn đồ ngọt. Trước kia không ít ăn bánh ngọt cái gì, thế nhưng biết như vậy đối với nó không tốt, nữ nữ liền không được đem những cái kia ngọt phẩm chia sẻ cho nó. Tiểu cáp đâu lo lắng nghe nàng, một ngụm đem chè trôi nước ngậm trong mồm nhập trong miệng. Vẫn không có nhai a vài cái liền nuốt xuống bụng, sau đó lại mong chờ mà nhìn nữ nữ điểm này còn chưa đủ nó lạnh kẽ răng a. Thế nhưng nữ nữ kiên quyết không cho, chính nàng ăn, không chiếm được lần nữa sủng ái tiểu cáp chỉ có thể, ô ô ô, địa yên lặng rơi lệ. Như vậy tình cảnh, để cho La Khải, Đồng đồng đám người nhìn xem cũng không khỏi cười một tiếng. Hơn nữa cảm giác trong chén chè trôi nước tựa hồ càng thêm dễ ăn một chút. Đã ăn chè trôi nước, phảng phất giống như là hoàn thành một hồi tại đêm nguyên tiêu nhất định phải hoàn thành nghi thức. Lạc Khải không có ở lại nhà Tiêu Thực, mà là mang theo nữ nữ đi miếu thành hoàng nhìn hội đèn lồng. Hàng năm nguyên tiêu ngày hội, tại miếu thành hoàng lão nhai khu cũng sẽ tổ chức long trọng ngắm hội. Hấp dẫn lấy ngàn vạn kinh thành cư dân cùng du khách tiến đến xem xét. Năm trước hội đèn lồng La Khải chưa có tới nhìn, năm nay là thành thật không thể bỏ qua, bởi vì nữ nữ đề cập qua không chỉ một lần. Đến tháng giêng 15, lễ mừng năm mới trước rời đi kinh thành Bắc Phiêu nhóm đại bộ phận cũng đã trở về. Này tòa hiện đại siêu cấp lớn đô thị kế tiếp khôi phục bình thường phồn hoa cùng náo nhiệt. Con đường cũng một lần nữa trở nên hỗn loạn lên, cho nên đi đến bên kia thời điểm cũng đã buổi tối hơn 7 giờ. Sau đó tìm xe vị lại tìm hơn nửa canh giờ. Kỳ thật này còn xem như may mắn, bởi vì buổi tối qua lão nhai du ngoạn người đặc biệt nhiều. Bãi đỗ xe cự ly miếu thành hoàng có đoạn cự ly. Lạc Khải nắm nữ nữ theo sau đám người bộ hành đi đến. Ba ba. Bỗng nhiên nữ nữ như là phát hiện cái gì đại lục mới. Tung tăng như chim sẻ địa chỉ vào phía trước reo lên. Đèn rồng a cũng chỉ thấy tại lão nhai lối vào. Tả hữu dựng lên hai cái 20-30 mét dài khổng lồ màu sắc rực rỡ đèn rồng. Tường vân vây quanh Hà Liên phụ ra. Bên trong lộ ra hào quang chiếu sáng xung quanh khu vực. Uy mãnh và bắt mắt vô cùng. Thật xinh đẹp a. Nữ nữ mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hưng phấn mà trở nên đỏ bừng. Lạc Khải ha ha cười cười, đưa tay mang nàng ôm lấy khung tại chính mình trên bờ vai. Sau đó đưa điện thoại di động giao cho nàng. Ngươi tới chụp ảnh a, người trước mặt quá nhiều. Nếu như lại nắm đi dễ dàng xảy ra vấn đề, như vậy cũng rất an toàn. Hảo đát. Nữ nữ vô cùng vui sướng địa tiếp nhận nhiệm vụ này. Nàng hiện tại dùng di động chụp ảnh đã rất điêu luyện. Hơn nữa tại La Khải chỉ đạo, vẫn nắm giữ một chút quay chụp kết cấu tiểu kỹ xảo. Ngồi ở ba ba trên bờ vai, trên cao nhìn xuống tầm mắt rộng rãi vô cùng. Cầm lấy di động nghĩ đập cái gì liền đập cái gì. Vậy thì thật là đừng đề cập có nhiều vui sướng. Xinh đẹp như vậy đèn rồng khẳng định phải nhiều đập tấm vé. Còn có bên trong đèn màu, nữ nữ quả thực là mục đích không dành cho. La Khải ôm lấy nàng hai chân, để cho ngoan ngoãn bảo bối có thể ngồi có thoải mái an toàn. Xâm nhập chen chúc đám người, tại trong biển người mênh mông theo sóng trục lãng, một đường đi qua, lão nhai hai bên đèn màu ganh đua sắc đẹp đẹp không sao tả xiết. Những cái này đèn màu đều là tất cả cửa hàng lấy ra. Nhà ai bề ngoài đại sinh ý hảo, kia biển hiện ra đèn màu lại càng là xa hoa khí phái. Đồng thời cũng là khẩn cầu tại năm đầu trong sinh ý có thể hồng hồng hỏa hỏa. Không chỉ có như thế, sở nắm giữ được đánh số đèn màu vẫn tham gia bình chọn. Đi ngang qua người đi đường thích cái kia. Quét hình một chút đèn màu bên cạnh treo mã hai chiều liền. Đều có thể tại miếu thành hoàng dấu lớn nữ nữ thật sự là mở rộng tầm mắt. Nàng trước kia thực chưa từng gặp qua nhiều như vậy xinh đẹp hoa lệ đèn màu. Một đôi mắt căn bản nhìn không tới. Mọi thứ đều là mới lạ thú vị đẹp mắt vô cùng. Hoa, gấu trúc, ba ba, mau nhìn đó là phượng hoàng. Thật lớn thật xinh đẹp a. Bạch Long Mã, còn có đường tăng tôn ngộ không? Ồ, chứ bát giới chạy đi đâu? A, hỉ dương dương a, nữ nữ được kêu là một cái kích động, lại đã gặp nàng quen thuộc nhất bất quá hỉ dương dương. Chỉ là nàng thích nhất là đẹp dương dương. Hả, Lạc Khải theo nữ nữ ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên phát hiện đứng sừng sững lấy mái nhà cong hạ hỉ dương dương cùng hôi thái lang phim hoạt. Hình đèn màu, chế tác có vẫn vô cùng tinh xảo. Trở lại như cũ độ cực cao. Đi, chúng ta đi xem một chút. Chú thích, phạm cái sai lầm, đem chè trôi nước cùng nguyên tiêu nói nhập làm một. Đã sữa chừa qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.